Vũ thần chúa tể, chương 174, thiên tài tập hợp, góc truyện audio.com, thoải mái, thực sự quá thoải mái. Trước bị La Cảnh Sơn đánh bại, Tưởng Trung nghẹn nổi giận trong bụng, không nghĩ tới thời gian nháy con mắt, tứ vương tử điện hạ liền lấy lại danh dự, còn thắng được lưu loát dứt khoát như vậy. Giờ này khác này, Tưởng Trung đối tứ vương tử là triệt để bái phục. Có khả năng huyết linh trì, quả nhiên đáng sợ, muốn tham thảo, liền quang minh chính đại, đứng ở nơi đó lén lút, phái mấy cái phế vật qua đây. Tiểu nhân thành tựu, hướng nơi xa địa phương, Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng, mọi người sửng sốt, Tiêu Chiến đại nhân lại nói cái gì? Ngưng thần nhìn lại, quả nhiên đoàn người phía sau ngoài mấy trăm thước, dường như đứng một đám người. Xa xa quan tâm nơi đây, tựa hồ là Đại Ngụy quốc Tào Hằng vương tử bọn họ. Đáng ghét, nguyên lai là bọn họ ở sau lưng giật dây, chính mình cũng không tiến lên, chớ không phải là muốn thăm dò chúng ta Đại Tề quốc thiên tài thực lực chứ? Nhất định là như vậy, trừ cái này, còn có thể có nguyên nhân gì? Đại Tề quốc thiên tài trong nháy mắt bùng nổ, có khả năng theo rất nhiều trong võ giả trổ hết tài năng, trở thành thiên tài, đều là người thông minh. Đầu óc vừa nghĩ, liền trong nháy mắt suy nghĩ cẩn thận sự tình chân tướng. Đại Ngụy quốc cùng Đại Tề quốc tuy là đối địch, nhưng bọn hắn đi tới nơi này, cũng không có thiếu thời gian, sẽ không thấy Đại Ngụy quốc võ giả tới trước khiêu khích qua. Cũng hôm qua, tứ vương tử bọn họ mới vừa tới, Đại Ngụy quốc thiên tài liền tới trước khiêu khích. Vừa vị, có thể nghĩ, tất nhiên là muốn thăm dò tứ vương tử thực lực bọn hắn. Có thể thăm dò thực lực, cũng quang minh chính đại một ít, vẫn cứ chính mình núp ở phía sau. Thật sự là đê tiện. Nơi xa, Niệm Vô Cực đám người bị Tiêu Chiến nhìn thấu, nghe được Tiêu Chiến chào phúng, nhất thời sắc mặt trầm xuống. Quảng cáo, này Tiêu Chiến, thật đúng là kiêu ngạo, cho là mình vô địch sao? Nhảy tới trước một bước, Niệm Vô Cực nhịn không được tiến lên. Vô Cực, đừng lỗ mãng, râu tóc hoa râm lão giả đột nhiên đi tới trước. Lăng trưởng lão, vì sao ngăn ta? Chấm, Niệm Vô Cực nhướng mày. Lăng trưởng lão lơ đỉnh, ngừng tiếng nói. Tiêu Chiến, chính là Đại Tề quốc đệ nhất cao thủ. Một thân tu vi, đăng phong tạo cực, người đi lên, rất dễ dàng chịu thiệt. Lẽ nào Lăng trưởng lão ngươi cũng không phải đối thủ của hắn? Niệm Vô Cực vô cùng kinh ngạc, lắc đầu. Lăng trưởng lão nói, thiếu một ít, trong môn phái, có thể cùng người này giao phong, trừ phụ thân ngươi tông chủ đại nhân bên ngoài, cũng liền hai gã phó tông chủ đại nhân có thể cùng phân cao thấp. Về phần người khác, cũng chưa chắc có thể đối phó. Người này mạnh như vậy, Niệm Vô Cực khiếp sợ, híp mắt lại, đã như vậy, chúng ta đi thôi. Ngũ quốc đại bỉ ở trên, lại chia cao thấp, biết đúng mực, Niệm Vô Cực vẫn chưa lỗ mãng. Rất nhanh một đám người, xoay người rời đi. Linh Vũ Vương đại nhân, để những tên kia đi như vậy. Phi Hoài đám người, lòng đầy căm phẫn, dựa theo đạo lý, đối phương như thế đến khiêu khích, như thế cũng phải lưu lại một vài thứ. Đừng sinh sự, lắc đầu, Tiêu Chiến nhìn về phía tứ vương tử cùng Tần Trần bọn họ. Lần này ngũ quốc đại bì, các ngươi trừ phải cẩn thận Đại Ngụy quốc ở ngoài, cũng chú ý một chút Quỷ Tiên phái đệ tử. Quỷ Tiên phái, tất cả mọi người nghi hoặc, không sai. Ban nãy Tào Hằng đứng cùng nhau, còn có Quỷ Tiên phái Niệm Vô Cực, người này là Quỷ Tiên phái tông chủ Niệm Sóc nhi tử. Một thân tu vi, đăng phong tạo cực, nghe nói là Quỷ Tiên phái trăm năm qua ít có thiên tài. Càng mấu chốt là, Quỷ Tiên phái lối làm việc, luôn luôn tàn nhẫn âm hiểm, các ngươi nhất định phải chú ý. Tiêu Chiến chau mày. Quỷ Tiên phái là Tây Bắc cực kỳ mạnh mẽ cao nhất tông môn một trong. Nếu như Đại Ngụy quốc cùng liên hợp lại, Đại Tề quốc tình cảnh sẽ cực kỳ không hay. Sau đó 2 ngày, Đại Tề quốc tất cả võ giả đều cảm thụ được trầm trọng áp lực. Từng cái vùi đầu khổ tu. 2 ngày thời gian, nháy mắt rồi biến mất. Rốt cục đến đi tới huyết linh trì hôm nay. Các ngươi 8, đi theo ta. Tiêu Chiến sáng sớm liền tới đến doanh trướng. Đem Tần Trần đám người tới sơn cốc sâu nhất chỗ một mảnh thần bí địa phương. Nơi này là một chỗ địa thế giới. Mọi người đi qua một mảnh dài dòng nham thạch dũng đạo. Một đường đi sâu, cũng không biết đi bao lâu. Rốt cục đi tới một tòa thật lớn trong sơn động. Trong sơn động, đã tụ tập không ít thiên tài trẻ tuổi. Những thiên tài này, trên thân đều tỏa ra làm người sợ hãi khí tức. Trong tu vi yếu nhất, cũng đều tại địa cấp trung kỳ đỉnh phong. Lúc này, bọn họ đều đứng lẳng lặng trong sơn động. Hai bên trong lúc đó, lạnh lùng quan sát, tìm hiểu hai bên thực lực. Bởi vì mỗi người đều biết, sau đó không lâu ngũ quốc đại bì. Ở đây những người này, đều đưa là bọn hắn đáng sợ nhất đối thủ. Mà những người này, tuổi cơ bản đều chừng 20. 20 tuổi trở xuống, cơ hồ một cái cũng không có. Vì vậy, làm Tần Trần bọn họ lúc xuất hiện, nhất thời đưa tới tất cả mọi người quan tâm. Mấy cái này, là Đại Tề quốc thiên tài. Còn trẻ như vậy, đây là cái gì quỷ? Không gặp qua đến Đả Tương Du chứ? Tất cả mọi người kinh ngạc, từng cái há hốc mồm, tiến nhập huyết linh chỉ tuyển thủ. Thường thường là làm khóa ngũ quốc đại bỉ nhân vật trọng yếu. Tranh đoạt trước 10 lực lượng chủ yếu. Vì vậy các đại thế lực tại sắp xếp người viên thời điểm. Thông thường sẽ tạp 24 tuổi giới hạn tuổi tác. Dù sao, tuổi càng lớn, tu vi cũng càng cao. Có khả năng xông vào trước 10 xác suất cũng liền càng lớn. Cũng Tần Trần bọn họ, rõ ràng đều chỉ có 15-16 tuổi. Cái này không khỏi không làm người ta giật mình. Nhỏ như vậy tuổi, tu vi khẳng định cũng rất bình thường. Làm sao có thể tại ngũ quốc đại bì trong, lấy được một cái tốt thứ tự. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sơn động trong nháy mắt náo động. Quảng cáo, đường đường Đại Tề quốc. Lẽ nào liền 8 thiên tài tìm khắp không đồng đều. Tìm như thế mấy cái mười mấy tuổi thiếu niên. Không sẽ là chuẩn bị buông tha lần này đại bỉ chứ? Rất có thể, e rằng này Đại Tề quốc, tại bồi dưỡng lần kế ngũ quốc đại bỉ thiên tài, lấy mấy người thiếu niên này tuổi, lần này tiến nhập huyết linh trì, có lẽ 5 năm sau, như trước có khả năng gia nhập ngũ quốc đại bỉ. Mọi người nghĩ đến một cái khả năng, quả thực buồn cười, lúc này có người cười nhạt. Đúng là đại ngụy quốc yêu nhiêu nữ tử. Khóe miệng nàng cười mỉm, mang theo không tốt nụ cười. Diễu cợt nói, huyết linh trì, mọi người đều biết, tu vi càng cao, thân thể càng mạnh, lấy được chỗ tốt cũng càng cao. Mấy cái này mười mấy tuổi ra hỏa, tu vi cũng liền tại địa cấp sơ kỳ. Coi như hiện tại sớm tiến nhập huyết linh trì, cũng chịu đựng không huyết linh trì đáng sợ. Thu nhận không huyết linh trì năng lượng, chẳng khác gì là phí phạm. Này Đại Tề quốc quốc quân, không có đầu óc bị lừa đá đi. Ha ha ha, nàng che miệng cười khẽ. Thân thể run, ngực hai vú đi về rung động, hấp dẫn người nhãn cầu. Làm càn, Tiêu Chiến giận tím mặt, một cổ khí tức kinh khủng áp bách tới. Bạch bạch bạch, yêu nhiều nữ tử khí sắc trắng bạch. Ánh mắt hoảng sợ, liên tục lùi lại. Tiêu Chiến, ngươi làm cái gì vậy? Khẽ quát một tiếng, đại ngụy quốc trong đám người. Đi ra một gã vóc người nam tử khôi ngô. Ánh mắt lạnh lùng, như là chim ưng. Ầm, trên người hắn khí thế bạo phát, như là dâng lên hỏa sơn. Cuồn cuộn ra, Úy Trì Thành, ngươi không nghĩ tới ngươi cũng tới. Tiêu Chiến con ngươi co rụt lại. Úy Trì Thành, chính là đại ngụy quốc đệ nhất cường giả. Một thân tu vi, đồng dạng tại tứ giai huyền cấp đỉnh phong. Thủ đoạn độc ác, giết người như ngóe, người ta gọi là đô thần. Vốt 9, 10 giúp mình với nhé. Đấu trí căng thẳng, quyết đầu đỉnh cao.